lệ. Ở phía trước Lâm Hy, con chim nhỏ giống như ngân sắc tiểu ma tước kia trống rỗng xuất hiện, vẻ mặt hung ác nhìn Lâm Hy. Hai cánh rung lên, đột nhiên há mồm phát ra một tiếng trường khiếu, đồng thời một đoàn hôi sắc phong bạo lớn bằng phòng ốc, tràn ngập không gian phấn toái lực lượng cực lớn đột nhiên hướng Lâm Hy phun qua. Hôi sắc phong bạo này hoàn thành, không khí chung quanh sụp xuống, hấp lực cường đại nhất thời đem Lâm Hy hướng vào trong vòng xoáy phong bạo xé tới. Lại là một con chim có thể phun ra thời không phong bạo. Lâm Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sinh vật của cái thế giới này để cho hắn đại xuất ý niệm. Phong ấn đại pháp, bắt lại cho ta. Lâm Hy đại thủ mở ra, trực tiếp đánh ra phong ấn đại pháp, một cổ cự hình tiên khí như cái lưới lớn lao tới, trực tiếp đem con chim nhỏ cộng thêm cả phong bạo mà nó phun ra cùng nhau phong ấn lại. Chứ, Lâm Hy bàn tay một chiêu, hổ phách thạch sau khi phong ấn lập tức rơi vào trong tay. Bất quá sát na tới tay, Lâm Hy cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đồ vật mà do phong ấn đại pháp phong ấn lại hẳn là nguyên sĩ ở bên trong. Nhưng mà sau khi Lâm Hy phong ấn, con ngân sắc tiểu ma tước kia lại không thấy đâu. Chỉ có một khối tinh thạch trong suốt lớn cỡ quyền đầu ở bên trong tản ra không gian ba động mãnh liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hy ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ rằng có tình huống như thế. Trong đầu còn chưa có phản ứng lại, bên kia liền sinh ra phản ứng rồi. Tiểu tước, một tiếng nộ khiếu kinh hô đột nhiên từ mặt đất truyền đến. Chung quanh Lâm Hy trong vòng trăm dặm hư không kịch liệt lay động. Trong nháy mắt hai cỗ khí tức mạnh mẽ trống rỗng xuất hiện, một trước một sau, bằng tốc độ kinh người từ phía dưới điện xạ mà lên. Ầm, cuồng phong nổ tung, một cô gái lãnh diễm khoác áo choàng, ăn mặc hoa lệ đột nhiên hiện ra ở trước mặt Lâm Hy. Ngươi là ai? Tại sao giết tiểu tước của ta? Nữ tử lãnh diễm mặt như xương lạnh hung hăng nhìn Lâm Hy, nhìn chăm chú vào khối hồ phách thạch ở tỏng tay của hắn. Ầm, theo sát phía sau, một tiếng nổ kinh thiên, một gã nam tử đạo kế huyền y, ánh mắt âm lãnh cũng hiện ra ở trong hư không, cùng nữ tử lãnh diễm kia làm bạn bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, phong bạo đại thế giới. 1. Bên thân hai người cũng tản ra khí tức phong bạo đào thiên, nói riêng về hỏa hầu công pháp, ngay cả phong ấn đại pháp của Lâm Hy so ra cũng kém hơn, tuyệt đối là ở trên đại viên mãn, khí tức thật cường đại. Lâm Hy âm thầm kinh hãi, phong hệ tu vi mà hai người biểu hiện ra khiến người ta kinh tâm. Ở dưới tình huống bình thường, tu sĩ luyện khí cảnh cơ hồ là không thể nào đạt tới. Lâm Hy nhạy cảm chú ý tới hai người kia cùng hoàn cảnh ở chung quanh hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ, giống như là cá ở trong nước. Nếu như không phải là bọn hắn cố ý, dưới loại hoàn cảnh phong bạo này cơ hồ là rất khó phát hiện bọn họ. Thánh vương, hai cái thánh vương. Trong lòng Lâm Hy lướt qua một cái ý niệm. Trước một khắc, hắn còn cảm thấy cái thế giới này quá trống trải rồi, muốn tìm người tới hỏi một chút. Sau một khắc, bất quá ngoài ý muốn giết chết một con chim lại mang tới hai cái người sống. Không có ý tứ, ngươi nói tiểu tước, là chỉ con chim này sao? Lâm Hy chú ý tới ánh mắt của cô gái vẫn đang nhìn con chim nhỏ bị phong ấn ở trong tay hắn. Chuyện này dù sao là hắn sai, hắn nhất thời tò mò, nguyên lai là có người nuôi. Vô cùng xin lỗi, ta chỉ là tò mò, bản ý chỉ là muốn phong ấn tới nhìn một chút. Không nghĩ tới là có người nuôi sủng vật, hơn nữa sau khi phong ấn biến thành một khối đá tảng. Chuyện này là ta sai, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường cho ngươi. Lâm Hy áy náy nói. Trong thứ nguyên tiểu tiên đại của hắn còn có một ít thuần dương tiên đan, dùng để bồi thường phụ nhân này vẫn là còn bồi thường được. Bồi thường? Ngươi bồi thường được hay sao? Bảo phong ngân tước là sủng vật mà ta nuôi 2 năm rồi, ngươi lại dùng phong ấn pháp thuật phong ấn lại. Ngươi chẳng lẽ không biết bảo phong ngân tước là phong bạo nguyên tố linh vật, trong cơ thể phong bạo không có hình dạng cố định, không thể cố định lại. Tuyệt học loại phong ấn có thể giết chết tất cả nguyên tố linh vật, Đây là chuyện cả phong bạo đại thế giới đều biết. Ngươi chẳng lẽ muốn nói với ta là ngươi không biết sao? Nữ tử lãnh diễm sắc mặt hỏa hồng, thanh âm tức giận hẳn lên. Phong bạo đại thế giới. Con ngươi Lâm Hy đột nhiên co rút lại. Hắn chỉ biết nơi này không phải là tiên đạo đại thế giới, cũng không phải là vị diện chinh chiến chi địa, nhưng không nghĩ đến lại là một cái đại thế giới khác. Vũ trụ có vô số đại thế giới, giữa đại thế giới cùng đại thế giới cách nhau rất xa, chỉ có phương pháp xử lý đặc thù mới có thể đến được. Đây là chuyện mà cả tiên đạo đại thế giới đều biết. Về phong bạo đại thế giới, Lâm Hy chưa từng ở trên điển tịch của thần Tiêu Tông nghe nói qua. Tại sao lại là như vậy? Trong lòng Lâm Hy hung hăng co quắp một chút. Đây giống như là phàm nhân bình thường bị ném đến tận địa ngục đại thế giới. Lâm Hy hiện tại cũng có một loại vô lực cùng bất lực thật sâu. Nếu như chẳng qua là cách nhau một không gian rất xa khác, hắn còn có thể dùng tiểu động thiên pháp khí xuyên toa thời không ly khai nơi này, trở về thần Tiêu Sơn. Nhưng mà khoảng cách đại thế giới thì tuyệt đối không phải là thực lực cùng thủ đoạn bây giờ của hắn có thể xuyên toa được. Khoảng cách giữa hai đại thế giới lớn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Năm chữ phong bạo đại thế giới này chỉ ý nghĩ một chuyện. Hắn không thể quay về tiên đạo đại thế giới rồi. Ngươi không cần nói với hắn. Hắn căn bản liền không phải là người của phong bạo đại thế giới chúng ta. Phía sau nữ tử lãnh diễm, đạo kế huyền y trung niên nam tử hít mắt, đột nhiên mở miệng nói. Từ lúc Lâm Hy xuất hiện, hắn vẫn một mực đánh giá Lâm Hy. Lấy góc độ của một người trong phong bạo đại thế giới, người trẻ tuổi ở trước mắt kia khắp nơi lộ ra quỷ dị, mà đủ loại phản ứng của Lâm Hy cũng gián tiếp xác minh suy đoán của hắn. Cái gì? Nghe được lời nói của nam tử phía sau, trên khuôn mặt của nữ tử lãnh diễm tuyệt mỹ lộ ra một loại kinh ngạc cự đại, sau đó dần dần tỉnh táo lại, đóng chặt miệng lại. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Người này không giống với chúng ta, hắn căn bản không phải là phong bạo chi thể. Trong miệng huyền y nam tử phun ra một cái danh tự. Được huyền y nam tử dẫn dắt, nữ tử lãnh diễm cũng đánh giá cẩn thận. Chỗ sâu con ngươi đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là nơi nào tới? Yêu tộc? Không đúng, ngươi không phải là yêu tộc. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên sắc bén. Huyền y nam tử nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, mơ hồ có chút vị đạo kỳ dị. A, ta là người ở đâu có trọng yêu như vậy sao? Lâm Hy phục hồi lại tinh thần, trong mắt sinh ra một cố cảnh giác. Bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, giết tiểu tước của ngươi xác thực là ta không đúng. Chỗ này của ta có một chút thuần dương tiên đan coi như là vì bồi thường đi. Lâm Hy bàn tay tìm tòi, lập tức đưa về phía thứ nguyên tiểu tiên đại, chuẩn bị lấy ra một ít thuần dương tiên đan để bồi thường. Đại thế giới không phải chuyện đủ. Bên trong có các loại cao thủ hàng hà xa số mà tính, tuyệt đối không phải là một cái đệ tử luyện khí cảnh như hắn có thể xông loạn. Hai người này xuất hiện cũng cho hắn một cái cảnh tỉnh. Phong bạo đại thế giới đối với người ngoài mà nói là nửa bước khó đi, nhưng đối với người trong thế giới mà nói lại là như cá gặp nước. Lâm Hy không có chú ý tới. Khi hắn nói ra bốn chữ thuần dương tiên đan, trong mắt nữ tử lãnh diễm cùng huyền y nam tử đều lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Hai người cũng là theo thủ trưởng của Lâm Hy nhìn về thứ nguyên tiểu tiên đại ở bên eo của hắn, đặc biệt là huyền y nam tử kia. Nhìn thấy thứ nguyên tiểu tiên đại ở trên thắt lưng của hắn, trong mắt lại càng lộ ra một tia thần sắc tham lam. Thuần dương tiên đan A, đây nhất định là bảo vật chân quý mà thế giới hắn tới đi. Người này thật ngu ngốc, chẳng lẽ không biết đạo lý, tài không thể lộ ra ngoài, sao? Bồi thường, dĩ nhiên muốn, bất quá là muốn toàn bộ. Phanh, thân thể huyền y nam tử thoáng một cái, đột nhiên bước lên phía trước nữ tử. Trong mắt trận trận quang mang âm tàn, cười lạnh nói, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tất nhiên tiểu tước là ngươi giết, vậy thì một mạng đền một mạng, bắt ngươi lấy ra đổi lại đi. Ân, trong mắt Lâm Hy run lên, chợt ngẩng đầu. Hừ, ngươi cho rằng phong bạo ngân tước là mấy viên thuần dương tiên đan có thể bồi thường được sao? đem không gian đại trên người cả ngươi giao ra đây, ta có thể suy nghĩ đem việc này xóa bỏ. Nữ tử lãnh diễm cũng kịp phản ứng, lạnh lùng nói. Nàng cuối cùng là không thể giống như huyền y nam tử xé mở ra mặt, tâm lý ít nhiều còn cảm thấy có chút quá mức, mất hết mặt mũi. Chỉ muốn thứ nguyên tiểu tiên đại ở bên hông Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1198, phong bạo đại thế giới. 2. Sư muội dài dòng với hắn làm cái gì? Sư phụ chuẩn bị đại thọ 1500 tuổi, ta đang lo không tìm được lễ vật. Đến lúc đó đem hắn trói lại, trực tiếp đưa cho sư phụ, nghiêm hình bức cung, hỏi ra xuất xứ của hắn, còn có thông đạo đi tới, hiến tặng những thứ kia cho đại tông phái, nhất định là một cái công lớn. Đến lúc đó ta và ngươi hai người còn buồn không đạt tới tiên đạo cảnh sao? Huyền y nam tử nói, hắn hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tiểu tử này trên người mang theo bảo vật, hiện ra ở trong một cái đại thế giới xa lạ, còn dài để lộ tài vật ra, rõ ràng cho thấy là một đứa trẻ con mà. Hơn nữa nơi này là phong bạo đại thế giới, hắn còn có thể chạy ra đại thế giới hay sao? Người trẻ tuổi, ngươi cam chịu số phận đi. Trong mắt huyền y nam tử hàn quang chợt lóe, cũng không nhiều lời, một trưởng đẩy tới. Ầm, thiên băng địa liệt, chung quanh trong vòng trăm dạng hóa thành một mảnh vòng xoáy phong bạo. Trong gió lốc, ngàn vạn không gian toái phiến liền thành một tuyến, hóa thành không gian diệt ti hình vòng xoáy tiếp thiên liên địa, hướng Lâm Hy điên cuồng tiếu sát mà đi. Khí tức của huyền y nam tử bản thân là lục quả thánh vương, nhưng vừa mới ra tay, mượn thiên địa chi uy, dẫn phát lực lượng thậm chí có thể đạt đến cảnh giới tiếp cận chân truyền đệ tử. Đây chính là nơi đặc thù của tu sĩ phong bạo đại thế giới. Bọn họ trời sinh cùng chỗ này, nơi nào cũng có phong bạo dung hợp làm một thể. Một chiêu này nếu là đối phó với người của thế giới này cơ hồ không có uy lực gì. Nhưng mà đối phó với người không thuộc về phong bạo đại thế giới mà nói, lại là tuyệt học mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Tới tốt lắm. Lâm Hy ánh mắt chợt lóe. Phấn toái đại pháp cùng phong ấn đại pháp của hắn vốn là cần rất nhiều năng lượng để đánh sâu vào tiên đạo, chứng đạo thuần dương. Hai người kia dùng chiêu thức khác hắn có do dự một chút. Nhưng mà loại phong bạo dày đặc này vừa lúc giảm đi khổ công cho hắn thôn thổ thiên địa năng lượng. Oanh! Chỉ một chớp mắt, Lâm Hy đã bị vòng xoáy phong bạo như đại dương chôn vùi. Cách đó không xa, nữ tử lãnh diễm cùng huyền y nam tử huyền phù ở trong hư không nhìn hư không nơi đó sụp xuống, vặn vẹo. Sư huynh, tiểu tử này không phải là chết rồi chứ? Nữ tử lãnh diễm có chút lo lắng nói. Yên tâm, ta tính toán qua. Lấy năng lực của hắn, một lát ta triệt tiêu phong bạo, hắn tuyệt đối còn dư lại một hơi khẩu khí. Huyền y nam tử nhàn nhạt nói, trong mắt lộ ra một cỗ vị đạo xem nhân mạng như cỏ rác. Hơn nữa, hắn cho dù có chết rồi cũng không có biện pháp. Sau khi hắn chết, cái không gian đại kia chúng ta có thể tới tay. Chỉ cần trong vòng một nén hương hắn vừa chết, lấy máu thịt của hắn, câu hồn phách của hắn giao cho sư phụ là được. Như vậy cũng có thể lấy ra trí nhớ của hắn, biết bộ dạng của hắn, thậm chí còn có thể hiểu rõ tình huống của một cái thế giới khác, so sánh với nghiêm hình bức cung còn muốn cặn kẽ hơn. Phương pháp tra hỏi trí nhớ của người khác ở phong bạo đại thế giới có rất nhiều, cũng không cực hạn là ở hỏi thăm, như vậy cũng được. Bất quá không biết tại sao cảm giác người này cấp cho ta luôn là rất cổ quái, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Nữ tử lãnh diễm nhíu mày nói. Lời còn chưa nói hết, liền thấy huyền y nam tử đột nhiên sắc mặt kịch biến, thần sắc khiếp sợ, làm sao có thể? Cái gì? Nữ tử lãnh diễm còn chưa dứt lời đã nghe một trận tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm, một cỗ năng lượng cường đại đột nhiên từ trung tâm vòng xoáy phong bạo nổ tung từ trong ra ngoài. Một chớp mắt phong bạo cự đại có phạm vi đạt tới trăm dặm, trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Phanh, trung tâm phong bạo, Lâm Hy tóc dài tung bay. Ánh mắt sắc bén, bắn ra quang mang sáng ngời giống như là cửu thiên ma thần từ trong đó đạp đi ra. Làm sao có thể? Nữ tử lãnh diễm thất thanh kinh hô. Khí tức của Lâm Hy chẳng những không có yếu bớt, ngược lại so sánh với lúc trước càng thêm tràn đầy rồi. cảm tạ các ngươi đã giúp ta một tay. Bất quá tất nhiên các ngươi thấy lợi quên nghĩa, hạ sát thủ đối với ta, vậy cũng không trách được ta, hết thảy chết đi cho ta. Ánh mắt Lâm Hy lạnh lùng, cả người tản mát ra một cỗ khí phách đào thiên. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới ở trong cơ thể hắn chấn động không ngừng, đó là khí tức của phong ấn đại pháp. Mượn lấy trận phong bạo dày đặc kia, hắn rốt cuộc đem môn phong ấn đại pháp này tăng lên tới trình độ nửa bước thuần dương. Ầm, thân thể thoáng một cái, Lâm Hy thi triển ra tiểu na di pháp, trong nháy mắt xuyên qua hư không trùng trùng, mang theo khí tức mãnh liệt như mãnh hổ vồ mồi hướng hai người nhào tới. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Sắc mặt của nữ tử lãnh diễm kịch biến. Sư muội, liên thủ, huyền y nam tử nói. Cảm giác được uy hiếp đến từ Lâm Hy, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng liên thủ công kích hắn. Phong bạo yên diệt, vô lượng phong bạo. Hai cỗ chân khí bàng bạc bao dung thiên địa, liên hợp với lực lượng phong bạo ở chỗ nào cũng có trong chu thiên, hạo hạo đãng đãng, bài sơn đảo hải, liên hợp hướng Lâm Hy oanh qua. Không có tác dụng, quá yếu. Ánh mắt Lâm Hy bạo xuất ra ba thước tinh mang, bàn tay của hắn vỗ xuống, chín đại đạo quả hợp thành nhất khí, hóa thành một cái cự trường chín màu che khuất bầu trời, mãnh liệt chụp tới. Ầm, bạo phong chôn vùi. Hai cỗ hồng lưu bị Lâm Hy ngưng tụ thành một bàn tay phách thành phấn toái. Không tốt, chúng ta không phải là đối thủ, chạy mau. Hai người bị Lâm Hy chấn cho khí huyết sôi trào, khóe miệng dỉ máu, nửa thân thể cũng đã tê dần, nhất thời trong lòng một cỗ sợ hãi khổng lồ. Đi, huyền y nam tử không chút do dự lắc mình liền đi. Tốc độ của hắn bá một cái chính là mấy ngàn trượng, cơ hồ so sánh với thập quả thánh vương còn muốn lợi hại hơn. Đây chính là chỗ lợi hại của phong bạo thân thể, ở phong bạo đại thế giới, tốc độ của bọn họ cơ hồ là so sánh với Lâm Hy đều nhanh hơn, song huyền y nam tử nhanh, phản ứng của Lâm Hy còn nhanh hơn. Oanh, một đạo bạch trước kiếm khí so với mặt trời còn chói mắt hơn, rộng chừng hơn 10 trượng, dài đến mấy ngàn trượng, khôi hoành hạo đại, chỉ là một thoáng liền từ phía sau đuổi theo huyền y nam tử. Oanh một tiếng, kiếm khí khổng lồ đưa hắn chém ngang. Khoảng cách mấy ngàn trượng, Na Di thân pháp có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng kiếm khí. Bất quá ra khỏi mấy ngàn trượng, lấy thực lực bây giờ của Lâm Hy cũng có chút ngoài tầm tay với rồi. Ngươi, ngươi, ngươi. Dưới tình huống như vậy, huyền y nam tử lại còn chưa chết. Hai phần thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn tách ra. Chuyển thân thể, nghiêng đầu, bất khả tư nghị nhìn Lâm Hy. Sinh mệnh thật cường hãn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1199, bí mật thế giới 1. Lâm Hy cũng là có chút kinh dị, người trong phong bạo đại thế giới này đều không thể đo lường theo lẽ thường được. Phong bạo thân thể của bọn họ tựa hồ cùng nhân loại của tiên đạo đại thế giới hoàn toàn bất đồng. Thái bạch kiếm khí của Lâm Hy tuy nhiên vẫn có thể trọng thương hắn, nhưng lại không thể giống như tiên đạo đại thế giới một kích mất mạng. Bất quá đây cũng không làm khó được Lâm Hy. Phong ấn đại pháp. 10 ngón tay của Lâm Hy mở ra, trong nháy mắt kết ấn, đem huyền y nam tử phong vào trong đó. Cúi đầu nhìn lại, huyền y nam tử quả nhiên cùng với con phong bạo ngân tước kia giống nhau, biến thành hai nửa tinh thạch trong suốt khổng lồ bị phong ấn ở trong hồ phách thạch. Sư huynh, rên rỉ một tiếng, Lâm Hy quay đầu lại nhìn liền thấy cách đó không xa, nữ tử lãnh diễm vừa sợ vừa tức giận nhìn hắn. Trốn đi, ngươi có thể trốn. Xem một chút rốt cuộc là phong bạo thân thể của ngươi nhanh hay là kiếm khí của ta nhanh. Lâm Hy thản nhiên nói. Ngươi khốn kiếp, ngươi giết sư huynh của ta. Nữ tử lãnh diễm cả người run rẩy, vẻ mặt oán giận nhìn Lâm Hy. Muốn chạy mà không dám chạy, kiếm khí Lâm Hy quá nhanh, thời gian cơ hồ chỉ là một ý niệm trong đầu liền xuyên qua, nàng căn bản không có nắm chắc có thể tránh đi được. Vết xe đổ ở phía trước, người sau lấy đó làm gương, kết quả của huyền y nam tử còn ở đó, trốn cùng không trốn cũng là một cái tử lộ, sợ hãi khổng lồ khiến cho nàng ngốc ở nơi này. Hừ, đây chính là kết quả của các ngươi muốn giết ta. Mới vừa rồi tiếp nhận bồi thường thuần dương tiên đan của ta thì chuyện gì cũng sẽ không có. Hết lần này đến lần khác các ngươi còn muốn bắt ta đi làm thọ lễ. Lâm Hy lạnh lùng nói, lời nói vừa rồi là hắn nghe được thanh thanh sở sở. Cô gái này chờ ở nơi đây bất động cũng không dám làm chuyện ngu ngốc. Ý thức của hắn vẫn tập trung vào nàng, chỉ cần nàng dám vọng động, nghênh đón nàng chính là một đạo thái bạch kiếm khí khác mang tính hủy diệt. Điểm này tin tưởng nàng cũng hiểu được. Lựa chọn sao, thần phục hay là tử vong? Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn mới vừa rồi ở chỗ này liền lãnh giáo một phen tác phong lãnh khốc của phong bạo đại thế giới. Thân thể nhân loại như hắn ở chỗ này quá rõ ràng, chẳng khác gì là khối thịt trong mắt mọi người. Nếu như không nghĩ tàn nhẫn một chút, đó là một con đường chết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, ta tình nguyện chết cũng sẽ không lên giường với ngươi. Nữ tử lãnh diễm tức giận kêu lên, trong mắt của nàng lướt qua một tia đau thương thật sâu. Đến lúc này nàng mới bắt đầu hối hận. Sớm biết người của cái thế giới bên ngoài này lợi hại như thế, ban đầu tại sao không chấp nhận bồi thường của hắn đi? Tên khốn kiếp này giết sư vinh của mình, lưu lại chính mình rõ ràng là nhìn chúng mỹ sắc. Nếu không mà nói, tại sao không giết mình? Hừ, ngươi thật đúng là tự coi lại chính mình đi. Tỉnh lại đi, cho dù là ngươi tự đưa tới ta cũng không thấy có hứng thú với ngươi. Lâm Hy lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải là có hứng thú đối với nữ nhân này, chẳng qua là nơi này hết thảy quá xa lạ. Trước lúc tìm được phương pháp trở về tiên đạo đại thế giới, hắn phải nghĩ biện pháp sống sót. So với huyền y nam tử, nữ nhân này tương đối mà nói hẳn là phối hợp một chút. Nữ tử lãnh diễm xác thực cho là Lâm Hy đánh chú ý lên người mình, bất quá nghe được Lâm Hy minh xác tỏ vẻ đối với nàng không có hứng thú, nhất thời một cỗ huyết thủy vọt lên trên mặt. Vẻ mặt tức giận, nàng luôn đối với dung mạo của mình tự tin, lời nói của Lâm Hy khiến cho nàng cảm thấy vũ nhục khổng lồ. Nghĩ xong chưa? Lâm Hy nhưng chẳng quan tâm đến cảm thủ của nàng, trực tiếp ép hỏi. Hừ, ngươi cho rằng có thể giấu được ta sao? Bản thân ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Nữ tử lãnh diễm cúi đầu xuống, mặc dù thanh âm vẫn tức giận như cũ nhưng cũng đã biến tướng thần phục nhận thua. Chết tử tế không bằng sống vô lại, sống mới có thể thay sư vinh báo thù, mới có thể đối phó với ác ma này. Nếu như ngươi còn có cái thái độ này nữa, ta chỉ sợ là ngươi không thể nhìn được nữa rồi. Lâm Hy lạnh lùng nói. Hắn vung tay áo, một bước trăm trượng, mấy hơi thở đã đến trước mặt nữ tử lãnh diễm. Hắn cũng không sợ nữ tử này bạo khởi làm khó dễ, thực lực còn tại đó, thực lực của hắn vượt qua nửa bước chân truyền. Lại tu luyện phấn toái đại pháp cùng phong ấn đại pháp, còn không đối phó được với nữ tử lãnh diễm lục quả thánh vương này, vậy thì thật sự là kỳ quái rồi. Phanh, ý thức của Lâm Hy vẫn tập trung vào nữ tử lãnh diễm, bàn tay của hắn vỗ một cái, một cỗ phấn toái chân khí cường bạo bao vây, ngay cả một bộ phận ý thức cũng đưa vào trong cơ thể của nữ tử lãnh diễm, chìm vào trong đan điền. Nơi này của ta có một bộ phận phấn toái chân khí, hiện tại bị phong ấn thuật phong ấn lại. Nếu như ngươi dám có cái gì mờ ám, như vậy kết quả duy nhất của ngươi là chôn cùng. Một đoàn phấn toái chân khí cũng đủ đem ngươi nổ thành phấn vụn, mặt khác ngươi cũng không cần cố gắng len lén phản kháng. Trong đạo chân khí này có một phần tinh thần lạc ấn của ta, ngươi có động tác gì, ngươi là rõ ràng nhất. Lâm Hy lạnh lùng nói, đối phó với người ác ôn thì phải dùng phương pháp ác ôn, ôn hòa là không có ích lợi gì. Lúc nữ tử lãnh diễm bị Lâm Hy động thủ, trong mắt một mực giãy giụa không ngừng, nhưng đúng là vẫn còn không dám động thủ, chênh lệch quá xa rồi. Khi Lâm Hy đem phấn toái chân khí chìm vào trong đan điền, nữ tử lãnh diễm vốn còn là cực kỳ khẩn trương, trong nháy mắt hai vai rũ xuống. Trong mắt hiện lên thần sắc tuyệt vọng, ngươi ác ma này, ta là ác ma, các ngươi cũng không kém đi nơi nào. Lâm Hy thản nhiên nói, làm xuống thủ đoạn cấm chế, giữa hai người đã có ràng buộc, Lâm Hy ngược lại cũng không sợ nàng động tay chân. Ngươi sẽ không thành công, khí tức của ngươi bất đồng với chúng ta, chỉ cần ngươi hiện ra ở trước mặt người của chúng ta, tuyệt đối là một cái tử lộ. Người ở trong phong bạo đại thế giới cũng sẽ vui vẻ đuổi theo giết ngươi. Nữ tử lãnh diễm oán hận nói. Nàng không có cách nào đối phó Lâm Hy, chỉ có thể ở trên đầu lưỡi hả giận thôi. Không nhọc ngươi phí tâm. Hiện tại, mở miệng ra. Lâm Hy nói. Nữ tử lãnh diễm ngây ngốc. Cái yêu cầu này quả thật có chút kỳ quái. Nhưng nàng đã nhận mệnh rồi. Nhắm mắt lại, hé miệng ra. Không có biện pháp, vốn còn muốn giấu một chút. Hiện tại chỉ có thể dùng ngươi. Lâm Hy móc ra tiểu động thiên pháp khí hình thoi. Trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Hiện tại thế cục không rõ. Đối với phong bạo đại thế giới, Lâm Hy cơ hồ là không biết gì cả. Hắn cũng không có cách nào thu nhỏ lại hình thể. Chỉ có thể sử dụng tiểu động thiên pháp khí rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1200, bí mật thế giới 2. Ông quang mang chợt lóe, Lâm Hy tung người một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại, nhảy vào trong tiểu động thiên pháp khí. Cùng một thời gian, cái tiểu động thiên pháp khí này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, bá một tiếng chui vào trong miệng của nữ tử lãnh diễm. Tiểu động thiên pháp khí tiêu hao khổng lồ, bất quá chỉ cần không xuyên toa hư không, đơn giản phi hành vẫn là hao tổn không quá nhiều năng lượng, hết thảy còn đang ở trong phạm vi thừa nhận của Lâm Hy. Đi thôi. Lâm Hy truyền qua một đạo ý thức. Nữ tử lãnh diễm hừ lạnh một tiếng, thân thể thoáng một cái không cam lòng hướng xuống phía dưới lao đi. Lâm Hy ẩn giấu ở bên trong tiểu động thiên pháp khí, nhớ tới lời nói của nữ tử lãnh diễm. Bỗng nhiên ý niệm chợt lóe trong đầu, nhớ lại Vũ Phần, Điển Vi, Ác La Tam huynh đệ đuổi giết chính mình. Ba tên khốn kiếp kia cũng không biết có chết hay không. Nếu như không chết mà nói, hẳn là gặp phải người của phong bạo đại thế giới truy sát đi. Bất kỳ một người nào đó ở một đại thế giới khác hiện ra ở bên trong phong bạo đại thế giới cũng sẽ hấp dẫn người khác chú ý, bị mọi người đuổi giết. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, trong lòng Lâm Hy liền có loại khoái cảm oán hận. Ba tên khốn kiếp kia âm hồn bất tán, gắt gao đuổi theo chính mình, hiện tại cũng để cho bọn họ thưởng thức tư vị bị đuổi giết. Ít nhất bây giờ không phải là chỉ có một mình hắn kinh lịch loại tư vị này rồi. Địa phương bên ngoài mấy ngàn dặm, Phần Vũ, Điển Vi, Ác La ba người chính là bỏ chạy thục mạng, một bên vừa chạy vừa mắng, khốn kiếp, tiểu tử chết tiệt kia, mẹ nó, đây là địa phương nào, nhiều cường giả như vậy, kẻ điên, đều là một đám bị điên. Ba người chưa từng chật vật như vậy. Phía sau mấy cái thân thể có khí tức bàng bạc, cả người tản ra khí tức tiên đạo, một bên gầm thét, một bên ở phái sau ba người truy đuổi theo đến chết. Nếu như chỉ là một người cũng thôi đi, nhưng con mẹ hắn là một đám người a. Hơn nữa trong đó còn có kiếm đạo cường giả biến thái, một kiếm chính là hơn 10 dặm, hạo hạo đãng đãng, kinh thiên động địa, quả thực là kinh khủng muốn chết. Đây quả thực là một bầy người điên. Giống như là chó hoang đói bụng mấy chục ngày thấy một đống xương. Nếu như không phải là ba người vừa lúc mang theo Túng Vân Tiên Thù, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ sợ sớm đã bị đống người này loạn đao phân thây rồi. Song cho dù là như thế, thế giới này chỗ nào cũng có phong bạo, cũng đánh cho ba đầu Túng Vân Tiên Thú tướng mạo hùng vĩ kêu gọi không dứt, kim mao cũng đều bị cạo sạch không ít rồi. Chỉ cần nghĩ tới đây, hết thảy đều là do Lâm Hy đem bọn họ tiến vào chàng thời không Đại Long Quyển. Ba người liền hận đến ngứa răng. Giết, giết, giết chết hắn. Nhanh chóng tìm được đường trở về tiên đạo đại thế giới. Người của thế giới này quá điên. Đợi sau khi trở về triệu tập sư vinh đệ trong môn đem những gia hỏa này diệt vong. Hung quang trong mắt Ác La bốc lên, oán hận nói. Trước đừng nói những thứ này, muốn giết đó cũng là chuyện sau này. Ta có một loại dự cảm xấu, chúng ta thật giống như lần này đi đặc biệt xa. Điển Vi kêu lên, mục quang thiểm thước không chừng. Hắn còn không biết, nơi này đã là một cái đại thế giới khác. Chuyện này cũng đừng quản, đêm dài lắm mộng, mệnh lệnh của thần tử được ưu tiên hàng đầu. Trước tìm được tiểu tử kia trực tiếp giết chết, mang đầu lâu sách trở về, những thứ khác lại nói sau đi. Phần Vũ nói, cùng Lâm Hy bất đồng. Lâm Hy còn không nắm chắc ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La có phải còn sống hay không. nhưng phần vũ quả thật hoàn toàn xác định Lâm Hy còn sống. Thần tự ở trên người Lâm Hy lưu lại tinh thần lạc ấn, đã sớm giao cho bọn họ rồi. Phần vũ có thể xác nhận không chút nghi ngờ là cảm giác được tồn tại của Lâm Hy. Thật là gieo họa đến ngàn dặm, tiểu tử này làm sao mạng lại cứng rắn như vậy. Như vậy mà cũng không chết. Trong lòng phần vũ có chút không cam lòng thầm nghĩ, vung tay lên, lớn tiếng nói, đi mau, ta đã phát hiện ra tung tích của tiểu tử kia. Hô, trong tiếng âm bạo đinh tai nhức óc, khí lãng của ba người kéo ra thật dài, mang theo Túng Vân tiên thú hướng phương hướng Lâm Hy nhanh chóng đuổi theo. Ngao, trong phong bạo vô tận, ba đầu Túng Vân tiên thú kêu lên càng lớn. Một bên khác, Lâm Hy ẩn thân ở trong miệng nữ tử lãnh diễm, hướng hành cung của nàng mà đi. Đoạn đường này Lâm Hy cũng thám thính được một ít tin tức. Nữ tử lãnh diễm này tên là Lý Tuyết Cơ, là đệ tử của một tán tu tên là Phong Bạo Lão Tổ. Mặc dù là tán tu nhưng là cường giả tiên đạo cảnh. Bình sinh thu hai người đệ tử chính là Lý Tuyết Cơ cùng Huyền Y Nam Tử mà Lâm Hy giết chết. Tư chất của hai người đều không tệ, đáng tiếc đều đụng đến Lâm Hy. Từ trong tay Lý Tuyết Cơ, Lâm Hy cũng dò xét được một chút bí mật của Phong Bạo Đại Thế Giới. Người của thế giới này cùng tiên đạo đại thế giới bất đồng, trời sinh chính là phong bạo thân thể, vì vậy tu luyện tuyệt học phong hệ cùng không gian hệ lợi hại đến rối tinh rối mù. Dĩ nhiên có được tất có mất, tuyệt học của hệ khác cũng không thiên trường như vậy. Vẻn vẹn chỉ thiện về tuyệt học phong hệ cùng không gian hệ, nhưng mà người thế giới này cũng không thể khinh thường. Phong hệ cũng thì thôi, nhưng mà tuyệt học không gian hệ, tiện tay liền xé rách hư không. Cùng phấn toái của Lâm Hy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ từ phấn toái đại pháp của Lâm Hy là có thể nhìn ra được, một cường giả đem không gian hệ tuyệt học tu luyện tới đỉnh phong sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Trên thực tế, ở cái thế giới này chiếm địa vị cấp thống trị chính là chút ít người sở trường về tuyệt học không gian hệ. Bọn họ chính là đỉnh phong của cả thế giới này. Mặt khác, trong phong bạo đại thế giới cũng có rất nhiều tông phái cường đại, trong đó cường đại nhất tên là Thái Nhất Tông, ở bên trong có vô số cường giả tiên đạo cảnh, cường đại nhất nghe nói vượt qua tiên đạo cảnh, đạt đến cảnh giới càng thêm quỷ thần khó lường. Thái Nhất Tông tại sao cùng Thái Nguyên cũng giống nhau như vậy? Đại lượng tiên đạo cường giả, vạn vạn lần không thể xem thường a. Trong lòng Lâm Hy cũng âm thầm cảnh tỉnh, đại thế giới không thiếu những cái lạ. Phong bạo đại thế giới mặc dù không thấy ghi lại trên điển tịch nhưng mà chưa chắc đã ở dưới tiên đạo đại thế giới. Đến, đang tự hỏi, thân thể của Lý Tuyết Cơ thoáng một cái đột nhiên nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy là một tòa thủy tinh cung cự đại. Bất quá cùng Lâm Hy biết thì bất đồng, tòa thủy tinh cung này cũng không phải là ở trên mặt đất mà là ở dưới mặt đất, giống như là được khảm ở trong lòng đất. Nơi này rốt cuộc là phong bạo, mặc dù chúng ta không quan tâm nhưng mà kiến trúc lại không chịu được. Cho nên phòng ốc của phong bạo đại thế giới chúng ta cơ hồ đều là ở dưới mặt đất, hoặc là trong sơn động. Bằng không phải giống hư Thái Nhất Cung ở một cái không gian bình hành khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1201. Che giấu khí tức. Lý Tuyết Cơ biết Lâm Hy là người tới từ một cái thế giới khác, đối với loại vật nhỏ không quan trọng này cũng là làm hết sức thỏa mãn hắn, cũng tránh khỏi chọc giận hắn, chính mình chịu tội. Không trách được lúc ta ở trên thiên không chợt nhìn đến, căn bản nhìn không thấy được, chỉ cảm thấy ở trên mặt đất không có gì cả. Lâm Hy cũng âm thầm đánh giá mọi thứ nơi này. Tòa thủy tinh cung dưới lòng đất này không nghi ngờ chút nào chứa đựng đại lượng phong nguyên tố. Cùng với chỗ nào cũng có phong bạo tan ra làm một thể. Chỉ tự ở phía trên nhìn xuống là nhìn không thấy thứ gì, chỉ cảm thấy địa phương nào cũng giống nhau. Vậy thành trì của các ngươi đâu? Không có thành trì hay là toàn bộ cũng ở dưới mặt đất? Lâm Hy hỏi. Một cái trụ sở có thể ở dưới mặt đất nhưng mà thành trì thì sẽ rất khó nói. Lâm Hy đối với cái thế giới này biết rất ít, hiểu rõ càng nhiều tự nhiên đối với hắn ở cái thế giới này càng thuận tiện. Thôn xóm nhỏ đều ở dưới mặt đất, thành trì lớn dĩ nhiên ở trên mặt đất. Phong bạo mặc dù lợi hại cũng không phải là không có cách nào ứng phó. Bố trí một cái cấm chế cách ly cự đại là được rồi.